Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 559, gặp lại Lâm Dục Hàm, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Đoàn đại biểu Tinh La Đại Lục đến Đấu La Đại Lục lần này lên tới hơn ngàn người, đều là tinh anh các ngành các nghề. Mà số người của Đấu La Đại Lục thăm đáp lễ cũng đồng dạng không ít, dù cho số phòng của Thiên Hải Đại Tửu Điếm cũng rất nhiều và rộng rãi, nhưng vẫn như cũ bị kín phòng. Các thành viên Sử Lai Khắc Học Viện đứng ở trong góc khách sạn yên lặng chờ đợi, người phụ trách chuyên môn của Liên Bang cũng đã đến gặp Thái Lão bàn bạc trao đổi. Thái Lão khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, cũng không hề giao lưu nhiều gì, chỉ nói cho người kia biết Sử Lai Khắc Học Viện bên này đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Đường Vũ Lân đứng ở trong góc, ánh mắt nhìn về phương hướng đoàn đại biểu của Tinh La Đại Lục. Người của Tinh La Đại Lục nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với Đấu La Đại Lục, chỉ là phong cách ăn mặc có vẻ cổ điển hơn chút ít. Trong đó không thiếu những vị cường giả toát ra khí tức cường đại. Đột nhiên, ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng có thể là vì trùng hợp người kia quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, Lâm Dục Hàm ngẩn người thấy rõ, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó hướng về phía Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân hướng về nàng cười cười, gật đầu hỏi thăm. Bên tai lại truyền tới một âm thanh đắc ý, nhìn kia, mau nhìn vị tiểu mỹ nữ bên kia mà xem, hình như đang vẫy tay chào ta đấy. Đây quả nhiên là thế giới dựa vào gương mặt để kiếm cơm mà. Giá trị nhan sắc cao thật đúng là không có cách nào cả. Nhạc Chính Vũ vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng óng của mình, trên khuôn mặt anh Tuấn nở rộ một nụ cười mỉm mê người. Tạ Giải bĩu môi, không tự sướng thì ngươi sẽ chết hay sao? Nhạc Chính Vũ lạnh nhạt nói, loại người tầm thường như ngươi làm sao hiểu được thế giới của những anh chàng đẹp trai như ta chứ? Nhìn đi, nàng đang lại gần đấy. Thế nào, dáng dấp không tệ đúng không? Xem ra là người của Tinh La Đế Quốc bên kia, ta đột nhiên có chút hứng thú đối với lần giao lưu này. Tìm hiểu một chút phong tình xứ lạ cũng không tệ à nha. Vừa nói, hắn đứng thẳng người, sửa sang lại y phục của chính mình, ngẩng cao đầu mà tiến lên nghênh tiếp. Nhạc Chính Vũ đã hơn 16 tuổi. Bên trong nhóm bạn, tuổi của hắn và Nguyên Ân Dạ Huy là lớn nhất, tướng mạo của hắn đúng là rất anh tuấn. Có thể là bởi vì chịu ảnh hưởng của võ hồn thần thánh thiên sứ, toàn thân hắn đều như luôn ngập tràn ánh dương rạng ngời. Luận tướng mạo, ở bên trong đoàn đội cũng chỉ có Đường Vũ Lân có thể vượt qua hắn. Xin chào, Nhạc Chính Vũ hướng về Lâm Dục Hàm đang đi lên phía trước khẽ mỉm cười, lộ ra một chiếc răng trắng bóng. Lâm Dục Hàm hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hắn, ta không quen biết ngươi. Thời điểm Nhạc Chính Vũ đang sững sờ, Lâm Dục Hàm cũng lướt qua mặt hắn, đi thẳng tới trước mặt Đường Vũ Lân, trên khuôn mặt mang theo chút ửng hồng, thật không ngờ sẽ gặp lại ngươi ở chỗ này. Chuyện này xem như là trùng hợp sao? Đường Vũ Lân cười nói, ta lại sớm đoán là sẽ gặp được ngươi, bởi vì không phải trùng hợp. Chúng ta đại biểu cho Đấu La Đại Lục đi tới Tinh La Đại Lục của các ngươi tiến hành giao lưu học tập. Nhạc Chính Vũ trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh này, lúc này mới phản ứng lại thì. gocchuyenaudio.com, ra vừa nãy nhân ra người ta cũng không phải là vẫy vẫy tay với hắn. Tạ Giải đi tới bên cạnh khoác bờ vai của hắn, nghiêm túc nói. Đây là một thế giới dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, là thế giới mà giá trị nhan sắc thấp như ngươi không hiểu được. Cơ mặt Nhạc Chính Vũ thoáng co giật quay đầu nhìn về phía Tạ Giải, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa hơn, trở tay cũng ôm lấy eo Tạ Giải ôn nhu nói. Không sao, kỳ thực ta cũng không cảm thấy quá hứng thú đối với phụ nữ. Ta nhổ vào, Tạ Giải giật bắn ra sau như bị điện giật, Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí ở bên cạnh đã cười ngã nghiêng ngã ngửa, Nguyên Ân Dạ Huy cũng mỉm cười, Diệp Tinh Lan có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cổ Nguyệt thì lại nhìn về phía Đường Vũ Lân và Lâm Dục Hàm. Lâm Dục Hàm hiếu kỳ hướng về Đường Vũ Lân hỏi, người đi giao lưu đoán tạo sao, lại có thành quả gì mới sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, cũng không có gì, không có đột phá. Lâm Dục Hàm nói, đợi tới địa bàn của ta, ta nhất định phải so đấu lại với ngươi một lần. Ta sẽ cố gắng vượt qua ngươi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười tốt, áp lực mới là động lực, ta cũng chờ mong lần giao phong tiếp theo cùng ngươi. Lâm Dục Hàm liếc nhìn hắn thật sâu, rồi mới xoay người rời đi. Đội trưởng, ngươi thật đúng là quen biết rộng nha. Nhạc Chính Vũ mang theo vài phần mùi vị không đứng đắn nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, đương nhiên, Nhạc Chính Vũ nhìn về phía Cổ Nguyệt, hắn cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, ngươi biết không? Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, hắn không có, là hoa cỏ chủ động trêu ghẹo hắn. Đường Vũ Lân nói đầy nghĩa chính ngôn từ, trong muôn hoa ngàn quả, mảnh lá không dính thân. Úi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lời này hắn còn chưa nói hết, Vũ Trường Không đã vỗ cái bóp vào sau ót hắn, ngươi mới bao lớn. Thanh âm lạnh như băng khiến cho đám học viên nhất thời yên tĩnh lại. Ặc ặc, coi như em chưa nói gì. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn Vũ Trường Không một chút. Vũ Trường Không mặc một thân đồ trắng, đứng ở sâu trong góc rất hiển nhiên, tất cả những gì vừa phát sinh, hắn đều thấy ở trong mắt. Nhạc Chính Vũ lên tiếng phản kháng. Vũ lão sư, đây chính là ngài không đúng. Tụi em thế này gọi là thanh xuân. Thanh xuân tươi đẹp, ở tuổi này của bọn em, là thời điểm ảo tưởng nhiều nhất. Hiện tại không mơ mộng nhiều, đợi lớn tuổi làm sao có kỹ năng tán gái. Vũ Trường Không sừng sốt một chút, không hề hé răng. Hứa Tiểu Ngôn ha ha nở nụ cười, đúng, đúng là người có kỹ năng tán gái cao. Vì tán gái, muốn lấy số điện thoại, trực tiếp mua lại cả quán rượu. Vẻ mặt Nhạc Chính Vũ cứng đờ, mua quán rượu thì đã làm sao? Quán rượu bên kia của ta hiện tại, mỗi ngày thu cả đấu vàng đấy nhé. Vừa nói, hắn vừa lén nhìn về phương hướng của Nguyên Ân Dạ Huy một chút. Nguyên Ân Dạ Huy đang lạnh lùng nhìn hắn, Nhạc Chính Vũ tằng hắng một cái, vậy thì khi trở về ta sẽ trả tiền thuê ngươi làm lại nha. Hừ, vừa nghĩ tới chính mình bởi vì hắn mà mất đi công việc làm thêm, Nguyên Ân Dạ Huy liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá, dù sao cũng coi như là bạn học lâu như vậy, hơn nữa hiểu lầm cũng đã được giải tỏa. Tạ Dài nhìn Nhạc Chính Vũ đầy coi thường, loại loè loẹt cá bảy màu như ngươi, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt. Không phục thì bước ra đơn đấu, lông mày Nhạc Chính Vũ nhíu lại, đấu đơn thì đấu đơn, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hiện, gocchuyenaudio.com, tại Tạ Dài lại có vẻ có niềm tin lớn hơn nhiều. Được rồi, đừng để cho người khác chê cười. Âm thanh bọn họ tạo ra có chút lớn, đã hấp dẫn không ít ánh mắt lại đây. Đường Vũ Lân vội vàng ngăn cản bọn họ lại tiếp tục làm rộn. Bên trong đại sảnh càng lúc càng đông người, nhưng được tổ chức sắp xếp cẩn thận, vẫn xem như là có trật tự. Lúc này, một âm thanh vang dội thông qua hồn đạo máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Chào mọi người, ta là Tổng Bí Thư Liên Bang, Phan Văn. Lần đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu này, ta sẽ là người dẫn đoàn. Đợi trước tiên đoàn đại biểu Tinh La Đại Lục kiểm kê xong nhân số sẽ xuất phát trước trên hồn đạo xe buýt từ số 01 đến số 25. Sau đó sẽ đến phiên chúng ta bên này, đi xe số 26 đến 52. Hiện tại các bộ ngành kiểm kê nhân số, tổ chức cho nhiều người, lúc nào cũng sẽ có chút phiền toái, phải xem năng lực của ban tổ chức như thế nào. Không thể không nói, năng lực tổ chức của liên bang bên này cực kỳ tốt, toàn thể hai đoàn đại biểu với nhân số vượt quá 2,000 người lần lượt rời khỏi Thiên Hải Đại Tửu Điếm một cách có thứ tự, leo lên xe buýt. Hồn đạo xe buýt được đội hộ vệ cơ giáp chỉ huy và dẫn dắt chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, tiến thẳng về phương hướng bến tàu. Đường Vũ Lân ngồi ở vị trí cuối xe buýt, hắn ở gần lối đi, Cổ Nguyệt ngồi sát cạnh cửa sổ. Nói như vậy, ngoại trừ lúc dừng chân nghỉ ngơi, trên chuyến hành trình mọi người sẽ rất tự giác đem vị trí bên cạnh Đường Vũ Lân tặng cho Cổ Nguyệt. Việc này đã thành ước định hiểu ngầm giữa mọi người với nhau. Cổ Nguyệt ngồi yên tại chỗ nhắm mắt lại, từ cái ngày kia cùng nháo với Đường Vũ Lân một trận, nàng phảng phất như đã khôi phục lại như thường, vẫn như trước kiệm lời ít nói, nhưng trước sau vẫn rất ăn ý với Đường Vũ Lân. Từ khách sạn đến bến tàu cũng không xa, thời điểm biển cả xuất hiện bên trong tầm mắt, hai chiếc thuyền lớn cũng theo đó hiện ra trước mặt mọi người. Bọn họ có thể nhìn thấy, trên boong của mỗi chiếc thuyền lớn đều cao ít nhất 5 tầng, toàn bộ thân thuyền tỏa ra ánh kim loại lấp lánh, mặt trên có thể thấy rõ được những chiếc hồn đạo khí loại pháo được lắp đặt hai bên. Biển cả không phải là một nơi bình yên, dựa theo tính toán của liên bang, số lượng hồn thú trên biển chí ít cũng gấp 50 lần so với trên đất bằng. Đương nhiên, đây là chuyện lúc trước. Từ sau khi hồn thú trên mặt đất cận kề tuyệt chủng, bàn tay con người liền vươn về phía đại dương, cho tới khi số lượng hải hồn thú giảm mạnh. Nhưng coi như là vậy, hải hồn thú vẫn như trước là loại hồn thú có số lượng lớn trên Đấu La Đại Lục. Chỉ có loại thuyền lớn có sức phòng ngự lẫn công kích mạnh mẽ này, mới có thể đi đường dài trên biển. Đương nhiên, giá trị của mỗi chiếc thuyền lớn đều là một con số trên trời. Đường Vũ Lân đã nghe người ta nói qua, lần này Tinh La Đại Lục đi sứ lại đây, cũng có chút ít biểu hiện đánh chủ ý đối với loại thuyền lớn này của bên mình. Đương nhiên, luận về tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ muốn đuổi kịp liên bang, vẫn cần một thời gian rất lâu. Lục tục xuống xe, lên thuyền, khiến Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc chính là, hai chiếc thuyền lớn cũng không phải chia ra chở sứ đoàn của Tinh La Đại Lục và Đấu La Đại Lục riêng rẽ, mà trộn lẫn hai bên lại với nhau. Mỗi một chiếc thuyền lớn đều sẽ cùng chở người của đôi bên. gocchuyenaudio.com, mọi chuyện đã được an bài xong. Có người nói như vậy là vì giao lưu. là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện ở bên trong sứ đoàn khổng lồ như vậy cũng sẽ không bị chú ý tới quá nhiều. Mãi đến tận thời điểm sắp xếp bọn họ lên thuyền, Cách Chương